Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1069, chương 1069, ngày kiếm ngàn ức. Ba càng, thần ma chiến trường, nơi này là một mảnh hỗn loạn tinh vực, nơi này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có cường giả tại vẫn lạc. Không chỉ có là nhân tộc cường giả, còn lại chủng tộc cường giả cũng tại vẫn lạc. Thần ma chiến trường sở dĩ được xưng thần ma chiến trường là nơi này có tinh hà thế giới tất cả chủng tộc địch nhân lớn nhất. Khác vũ trụ sinh linh, những sinh vật kia bị gọi chung là vực ngoại thần ma. Tinh hà thế giới cũng có Bắc Minh thần tộc, Olympus thần tộc, Odin thần tộc, Thiên Ma tộc, Thiên Yêu tộc, chờ chủng tộc cũng có thể được xưng thần ma. Bất quá ở đây chỉ có vực ngoại sinh linh mới có thể được xưng thần ma. Đáng chết, Xích Luyện gầm nhẹ một tiếng. Nàng chính tao ngộ một đám vực ngoại thần ma truy sát, là vực ngoại thần ma bên trong xúc tu tộc. Cái này chủng tộc toàn bộ đều là xúc tu quái, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, trừ phi hủy diệt hạch tâm. Nếu không những cái này xúc tu quái liền ôm có vô hạn trọng sinh năng lực. Hôm nay là Xích Luyện chấp hành một cái nhiệm vụ, làm tiến nhập nhiệm vụ địa điểm lúc, nàng mới biết được bị người lừa bịp. Có người âm thầm tính toán nàng, nghĩ để cho nàng chết tại thần ma chiến trường. Nếu là khiến lão nương biết là đâu cái hỗn đản âm thầm giở trò quỷ, lão nương nhất định muốn thiến hắn. Xích Luyện vừa giận mắng một tiếng, tiếp theo hơi nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước lại có một đạo chói mắt tia sáng bắn tới. Ma quang pháo, là thiên ma nhất tộc ma quang pháo. Thảo, phía sau có truy binh, trước có sát chiêu, trong lúc nhất thời, Xích Luyện lại bị ép vào tuyệt địa. Lão nương liều mạng, Xích Luyện sắc mặt lạnh lẽo. Trong cơ thể lôi hỏa kính khí điên cuồng thả ra, liền là chết cũng muốn lấy những cái kia đáng chết xúc tu quái cùng những cái kia thiên ma chôn theo. Dương Tranh, lão nương liền muốn chết, kiếp sau lão nương còn muốn ngủ ngươi. Xích Luyện nghĩ tới Dương Tranh, đột nhiên quyến rũ cười một tiếng, toàn bộ người liền giống như một hỏa diễm hoa nở rộ. Giao. Mà liền tại giờ khắc này, Xích Luyện phảng phất nghe thấy được một cái thanh thúy âm thanh. Đồng thời nàng thiêu đốt nguyên thần lại bị một cỗ lực lượng cho cưỡng ép đè ép xuống. Sau đó nàng liền nhìn thấy một đạo thanh lãnh vô cùng kiếm quang. Đạo kiếm quang kia lóe lên một cái rồi biến mất, liền diệt sạch xúc tu quái cùng này chi thiên ma tộc hạm đội. Người nào? Giờ khắc này Xích Luyện đôi mắt ngưng tụ, tập trung vào trong hư không. Trên nhân ngươi có hắn ấn ký. Lúc này trong hư không một thanh âm vang lên. Đối người thường mà nói, trong hư không là trạng thái chân không, thanh âm không cách nào truyền. Bất quá đối cường giả tới nói, trạng thái chân không căn bản không cách nào cản trở bọn họ thanh âm. Thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh hiện lên. Xích Luyện nhìn thấy chính là một cái nữ nhân, một cái bạch y nữ nhân, một cái sắc mặt có chút lạnh nữ nhân. Nàng cứ như vậy đứng trong hư không, trên thân không có bất kỳ binh khí, cũng không có thả bất luận cái gì khí tức, thế nhưng là lại cho Xích Luyện một loại phảng phất nhìn thấy Bắc Minh võ viện viện trường ảo giác. Nữ nhân này là ai? Xích Luyện trong lòng chỉ còn lại một cái nghi vấn, nữ nhân này tại sao phải cứu mình? Chờ đã, kiếm khí, chẳng lẽ là... Bỗng nhiên, Xích Luyện nghĩ tới Dương Tranh đề cập tới một cái tên. Người đó liền tại thần ma chiến trường, Dương Tranh để cho nàng đến thần ma chiến trường sau, liền đi tìm nữ nhân kia. Ngươi là thiên tài kiếm tiên Lý Anh Quỳnh. Xích Luyện đột nhiên mở miệng, kinh ngạc nhìn chằm chằm bạch y nữ nhân. Nga, hắn đã nói với ngươi ta? Bạch y nữ nhân đôi mắt giống như tinh thần, ánh mắt rơi vào Xích Luyện trên mặt. Xích Luyện gật đầu, xác định Bạch Y nữ nhân thân phận. Xích Luyện đột nhiên phát hiện bản thân có chút khẩn trương. Làm là Bắc Minh Võ Viện tứ đại giáo tập, nàng đã sớm qua giai đoạn khẩn trương. Thế nhưng là giờ khắc này tại Bạch Y nữ nhân trước mặt, loại này đã lâu không gặp cảm giác khẩn trương xuất hiện. Hắn xác thực biến rất nhiều. Sau đó, ngươi liền theo ta lăn lộn đi. Có ta ở đây, thần ma chiến trường hẳn là không người có thể tổn thương đến ngươi. Lý Anh Quỳnh nói, Xích Luyện gật đầu. Ban đầu Dương Tranh nói Lý Anh Quỳnh là hắn đổ đệ. Nàng là không tin, bất quá bây giờ nhìn đến, tựa hồ Lý Anh Quỳnh thật có khả năng là Dương Tranh đổ đệ. Như vậy Dương Tranh tên kia, đến cùng là thân phận gì đây? Đúng, hắn hiện tại trạng thái thế nào? Trạng thái, cảnh giới sao? Trước đó tại Vũ Liệt Tinh bên ngoài, hắn một đao diệt sát chủng tộc hạm đội. Thần vương cấp chiến lực nhất định là có. Thần vương cấp, còn thiếu rất nhiều không đủ sao? Bắc Minh Tinh, thần binh tập đoàn tiệm mới điệu thấp khai trương. Dương Tranh không nghĩ tới, Khương gia người thế mà chủ động tới tặng quà. Tới người vẫn là gừng gió. Cái này ra hỏa từ gợn sóng tinh vực trở lại. Dương huynh, lại gặp mặt, chúc mừng Dương huynh tiệm mới khai trương. Gừng gió rất nhiệt tình. Đa tạ Khương huynh, Dương Tranh cười một tiếng. Không dám, Dương huynh cái này chờ thần binh rèn đúc sư. Gia tộc nào không phụng làm khách quý. Kỳ thật, lần này ta tới, cũng là nghĩ thỉnh Dương huynh đi Khương tộc một chuyến. Gừng gió chắp tay nói, tư thái thả vô cùng thấp. Đi Khương tộc, cái này ngược lại là không thành vấn đề. Chờ bên này làm xong, ta liền cùng Khương huynh ra. Dương Tranh hơi hơi sửng sốt một chút, tiếp theo liền gật đầu. Ai, chỉ có thể nói là Khương tộc, cũng không phải ta ra Gừng gió lại là nhẹ thở ra một hơi. Vì cái gì? Dương Tranh nhìn gừng gió một cái. Khương tộc hết thảy là tộc trưởng nói tính. Ta mặc dù là linh khí các đại trưởng quỹ, cũng bất quá là một cái quản sinh ý thôi. Gừng gió lộ ra bất đắc dĩ tiếu dung. Dương Tranh minh bạch gừng phong ý nghĩ. Giống như Khương tộc loại này vạn năm thế gia, trong tộc cấp bậc cái gì? Khẳng định xâm nghiêm vô cùng, mà còn tuân theo truyền thống cổ xưa. Gừng gió làm không tộc trưởng, tại Khương tộc liền tương đương với một cái cao cấp người làm công. Hết thảy vẫn là Khương tộc tộc trưởng nói tính. Con em thế gia, mặc dù xuất sinh hiển quý, bất quá vì quyền thế mà huynh đệ bất hòa sự tình. Thực tế là quá nhiều. Dương Tranh khiến nhân viên cửa hàng cho gừng gió dâng trà. Hôm nay thần binh tập đoàn Bắc Minh Tinh tổng cửa hàng khai trương. Hắn tương đương với là tới đứng bãi, hướng Bắc Minh Tinh những cái kia võ giả tiết lộ một cái tin tức. Nơi này có một cái thần binh rèn đúc sư, có thể rèn đúc đủ loại thần binh, mà còn giá cả công đạo. Các người muốn mua thần binh, cứu tới thần binh tập đoàn. Đến mức Xích Luyện quản gia nhắc tới thần binh rèn đúc sư liên minh, Dương Tranh lười đi để ý tới. Lần trước đã đánh qua một lần la lên, đời này Dương Tranh đều là sẽ không gia nhập thần binh rèn đúc sư liên minh. Bản công tử há có thể bị một cái chỉ là thần binh rèn đúc sư liên minh trói buộc. Sau 2 giờ, thần binh tập đoàn Bắc Minh Tinh tổng cửa hàng hết thảy đi lên quỹ đạo chính. Trong vòng 2 canh giờ, bán rơi 30 đem địa thần binh, Dương Tranh tài khoản bên trong nhiều ra tới mấy chục tỷ tinh tệ. 20 đem địa thần binh, đối Dương Tranh tới nói, chỉ cần mấy giờ liền có thể làm được. Hắn đã chuẩn bị 100 đem địa thần binh, dùng thỏa mãn Bắc Minh Tinh võ đạo cường giả nhu cầu. Là chân thần binh, phẩm chất cực kỳ không sai. So thần binh rèn đúc sư liên minh tiện nghi không nói, phẩm chất còn càng tốt. Sau đó, ta đều tới nơi này mua thần binh. Hảo kiếm, cái này đem thiên thanh kiếm thật là không thể nhiều đến một cái thần binh. Có hắn, ta rốt cuộc có thể thần ma chiến trường xông vào một lần. 20 ức tinh tệ, liền có thể mua đến một cái phẩm chất cực tốt địa thần binh. Thần binh tập đoàn, lương tâm vũ khí thương. Những cái kia mua thần binh võ giả, đương trường liền tại ngoài tiệm sử dụng thần binh. Rất nhanh, khen tuyệt thanh âm nối liền không dứt vang lên. Vì thế, ngắn ngủi mấy phút bên trong, vây xem đám người cùng còn tại quan sát đám người. Thông qua đủ loại thủ đoạn, đem tin tức phát ra. Tiếp theo tới một canh giờ không đến. Hôm nay thượng giá 100 đem thần binh, tiêu thụ không còn. Dương tranh tư sản, trực tiếp tăng vọt đến 2.000 ức cấp bậc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.